Chương 623, Linh Quang. Quỷ Vương Lưu trên không trung hai mắt hiển lộ ra một loại kinh hãi thần sắc, ngập đầu nguy cơ đến trước khi, dưới tuyệt cảnh, nó chớ không có cách nào khác, chỉ có thể cưỡng ép thúc dục bạch cốt cùng thiên hồn trận hòa hợp, nhưng, đã muộn, Vân Văn kiếm khí cùng Thông U kiếm khí đồng thời xuất hiện, ở bạch cốt tiến vào thiên hồn trận chớp mắt, Vân Văn kiếm khí bỏ ra khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, đem hơn một vạn cây xương đóng băng, Thông U kiếm khí lấy xuống, phá vỡ âm dương, đoạn đi thiên hồn trận cùng Quỷ Vương liên lạc. Gắn gượng đem thiên hồn trận từ Quỷ Vương trong cơ thể bóc ra, Quỷ Vương cặp kia xích sắc hai tròng mắt, một mảnh thống khổ, sáng tối chập chờn. Lâm Phi mở ra minh thổ, lưu loát đem thiên hồn trận nhận lấy, sau đó Vân Văn kiếm khí nhẹ nhàng xoắn một cái, hơn một vạn cây từ núi thây biển máu trung ma luyện ra tới xương nhất thời sụp đổ, hóa thành một mảnh bụi bặm, mà Quỷ Vương cặp kia bay bổng trên không trung quỷ hỏa ánh mắt cũng hoàn toàn tắt, ngã rơi xuống. Vừa lúc đó, một mực an tĩnh thanh ngọc quan tài cổ đột nhiên rung một cái, đợt sóng như vậy lực lượng từ trong quan tài cổ tản ra, khói xanh bay bổng, quang mang lưu chuyển, tất cả mọi người cùng yêu quỷ, toàn bộ đều cảm giác được, tổ trồng đột nhiên chìm xuống, nhất thời kêu lên liên tục, ngay cả Hắc Long Vương cũng hơi kinh hãi. Bất quá, tổ trồng chỉ trầm xuống một cái chớp mắt, liền lần nữa ngừng nghỉ. Trong tổ trồng, tất cả mọi người cùng yêu quỷ ánh mắt, toàn bộ đều ngưng tụ ở treo ở tổ trồng chính giữa quan tài cổ thượng, cây kim rơi cũng nghe tiếng, thanh ngọc quan tài cổ yên lặng trôi lơ lửng ở màu xanh trong sương mù. Quanh quẩn ở nó phía bên ngoài thanh long tựa hồ giật giật, có thể ngưng thần nhìn kỹ thời điểm, nhưng lại phản phất đã qua vạn năm đều là cái đó tư thái, chưa từng động một cái. Lại qua đã lâu, thấy thanh ngọc quan tài cổ thật không có động tĩnh, mọi người mới thoáng thở vào nhẹ nhõm, cũng có người bất mãn Lâm Phi đám người động tác quá lớn chiến đấu, nhưng vừa vặn Lâm Phi chém chết Quỷ Vương bộ dáng còn ở trước mắt chớp động, trong tổ rồng những tên khác môn, giận mà không dám nói gì. Bây giờ, Quỷ Vương đã diệt, Lục Thành An cùng Tần Tu hai người cũng tạm thời thoát hiểm. Thậm chí ngay cả Hàng Nguyệt Long Văn Thảo cũng lấy vào tay, nhưng bọn họ sắc mặt như cũ khó coi, không hề chỉ là bởi vì hao tổn quá lớn. Lục Thành An ngước mắt nhìn Lâm Phi liếc mắt, ánh mắt phức tạp, sắc mặt trầm trầm, trong lòng chính là không ngừng mắng to. Lâm Phi quả nhiên đủ hố, mình cũng quá ngu, bị tiểu tử này vài ba lời liền khích bắt đi đại chiến Quỷ Vương. Cho tới bây giờ, Lục Thành An cũng đã đem Lâm Phi cho nhìn thấu, tiểu tử này mới bắt đầu đánh chính là kia thiên hồn trận chủ ý, chỉ bất quá cần phải có nhân giúp hắn tiêu hao bạch cốt Quỷ Vương lực lượng mới có thể thuận lợi đem thiên hồn trận chiếm được, sau đó thì sao, Lục Thành An chính mình đần độn liền đụng vào rồi, bị người lợi dụng hoàn toàn còn tự cho là có cốt khí, thật là ngu đến nhà. Lục Thành An ảo não muốn trảo nhĩ nạo tai, nhưng hắn còn không chỗ nói lý, bởi vì từ đầu tới cuối, Lâm Phi cách làm không khơi ra sai, với Quỷ Vương liều mạng là chính bản thân hắn quyết định, mà Lâm Phi cuối cùng thậm chí cản trở Quỷ Vương cùng thiên hồn trận tương hợp, coi như là lại một lần nữa cứu Lục Thành An tánh mạng, nếu không lời nói. Một khi thiên hồn trận cùng Quỷ Vương dung hợp vào một chỗ, ba người bọn họ tốt nhất kết cục, cũng bất quá là cùng thiên hồn trận lấy mạng đổi mạng, nhưng là vừa nghĩ tới vừa mới kia lần thành tựu, thậm chí chính mình sinh tử, toàn ở Lâm Phi nằm trong kế hoạch của, Lục Thành An đã cảm thấy kìm nén đến hoảng, ngay cả tay trung gốc cây này Hàng Nguyệt Long Văn Thảo cũng thấy thế nào không vừa mắt, trước bị kích động ra tới lửa giận đã tan biến không còn dấu tích, tỉnh táo lại sau Lục Thành An cùng Tần Tu, bất luận trong lòng tình nguyện hay không, cũng đàng hoàng đối Lâm Phi nhận cái sai. Mặt ngoài công phu coi như là làm cũng không tệ lắm, chỉ bất quá trong lòng bọn họ, đối Lâm Phi phòng bị cùng kiên kỵ sâu hơn, người này, so với chính mình giống nhau còn đáng sợ hơn, mà Lý Quang Ngư là ở trong lòng cười khổ không dứt, mặc dù trước liền lãnh giáo qua Lâm Phi mang đến đủ loại ngoài ý liệu, nhưng hắn cảm giác mình vẫn là khinh thường, cùng Lâm Phi sống chung, phải thời khắc gợi lên 120.000 phần tinh thần mới được, nếu không lời nói, hơi không chú ý, liền muốn rớt xuống hố, bốn người theo đuổi tâm tư của mình. Với nhau giữa ngược lại ít đi lúc ban đầu kiếm bạc nổ rương, gần như ôn hòa, chỉ bất quá, mặc dù Lý Quang Ngư ba người được Hàng Nguyệt Long Văn Thảo, Lâm Phi được Thiên Hồn Trận, nhưng ở này tổ rồng trung, bọn họ cũng không phải thu hoạch nhiều nhất là Hắc Long Vương Hắc Triệu cùng Vũ Tổ hai người liên thủ, ở mảnh này tổ rồng trung sở hướng phi mỹ, tuyệt không địch thủ, không ngừng đem lưu động linh quang bỏ vào trong túi, cái loại này khí thôn sơn hà khí thế, khiến cho hai người quanh thân tầm hơn 10 trượng, cũng không người dám đến gần. Mà ở Lâm Phi đám người đi tranh đoạt Hàng Nguyệt Long Văn Thảo thời điểm, Hắc Long Vương sở dĩ không có hoành thò một chân vào, chỉ là bởi vì hắn đang cùng hai cái yêu vương tranh đoạt một món bảo bối, giữa bọn họ chiến đấu, so với Lâm Phi bốn người kết thúc dứt khoát, hoàn toàn là cứng đối cứng đấu pháp, ở thời gian một nén nhang trong, Hắc Long Vương liền giải quyết kia hai đầu yêu vương, cũng đem bảo bối cướp được trong tay, thậm chí, rất ít người biết, bọn họ cướp rốt cuộc là cái gì, Hắc Long Vương cùng Hắc Triệu xuất thủ tàn nhẫn, bọn họ dựa vào không người có thể cản chiến lực, đã liên tiếp tiêu diệt ba vị yêu vương cùng một vị quỷ vương, Một ít cấp bậc thấp yêu quỷ vật càng là không biết bao nhiêu, phàm là có người dám cản đường, dù là chẳng qua là đi ngang qua hai người bọn họ trước người, cũng sẽ bị một chiêu đánh chết. Bá đạo như vậy hành động, đã sớm đưa đến trong tổ rồng nhiều người tức giận, chỉ bất quá, đại gia trong lòng cũng đều biết, trừ phi Long Vương Thanh chỉ sống lại, nếu không, không người có thể ngăn trở Hắc Long Vương hai người, cho nên, mỗi một người đều không dám nói thêm cái gì, nhường đường là được. Lâm Phi phát hiện, Hắc Long Vương cùng Vũ Tổ hai người nhìn như hoành hành không cố kỵ, thực ra bọn họ hành động cử chỉ, có nhất định quy luật, đó chính là một mực ở hướng tổ rồng chỗ sâu hơn sông, chỗ ngồi này không ngừng hấp thu bát phương sinh cơ tổ rồng bốn phía, là một mảnh thâm thúy đậm đà khói xanh, thượng không thấy ngày, hạ không tiếp đất, nhìn như rộng lớn vô cùng, phản phất không có cuối, thực ra rất nhiều nơi đều bị sương mù che giấu, nhìn không rõ lắm thôi. Ở thanh ngọc quan tài cổ bên dưới, là một mảnh như thủy triều trôi lơ lửng sương mù, đậm đà màu xanh sương mù, hoàn toàn che đậy nhân tầm mắt, căn bản nhìn không rõ lắm bên trong kết quả có cái gì, nhưng Hắc Long Vương cùng Hắc Triệu cũng đang không ngừng đi sâu vào. Lâm Phi tử quan sát kỹ, sau đó hai mắt đông lại một cái, ngay vừa mới rồi hắn thấy được một vệt hoa quang đột nhiên chợt lóe, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, thế nhưng dạng mắt lạnh chói mắt quang mang, so với hắn tiến vào tổ rồng sau thấy đến bất kỳ một ánh hào quang đều phải linh động mê người, thậm chí có tầng tầng đạo vận lưu chuyển, liếc nhìn lại, liền có loại kinh tâm động phách cảm giác. Đó là cái gì? Chẳng lẽ Hắc Long Vương mục chính là kia đạo linh quang? Lâm Phi suy tư một cái chớp mắt, lại không quá mức để ý, bởi vì hắn sự chú ý không có ở đây Hắc Long Vương trên người, mà là rơi vào thanh ngọc quan tài cổ thượng. Không biết tại sao, Lâm Phi luôn có một loại cảm giác, thật giống như Thanh Long Vương thời khắc cũng sẽ mở mắt ra, chỗ ngồi này vì mọi người che chở tổ rồng canh sẽ tùy thời trở thành đoạt mệnh tu la tràng. Loại này không rõ cảm giác như có gai ở sau lưng, khiến cho Lâm Phi không cách nào an tâm tầm bảo. Lâm sư đệ, ngươi vừa mới cũng chú ý tới đi, kia đạo ánh sáng, Lý Quang Ngư đột nhiên lên tiếng, ta phỏng chừng, đó có thể là Long Vương Thanh chỉ bổn mệnh pháp bảo Thanh Long Ấn.